Hôm đó chị Nga đưa một bà bạn lớn tuổi hơn đến chơi rồi ở lại ăn uống. Thiếu món, lợi dụng lúc chị Nga ra chợ, bà Hà đến rồi ngồi gần cởi nút áo để lộ đôi vú khá lớn, rồi cởi đồ cạ người, dụ dỗ em bạn bà ta. Người miền Nam sống ở Bạc Liêu nhưng bà Hà đẫy đà, dĩ nhiên cái lồn to, hơi tái đen, đầy lông xoăn tít. Bà ta nằm ngửa người ra salon, nảy lồn lên khiêu khích. Quen liếm lồn, dĩ nhiên tôi bị mê hoặc. Bà ta nhắc tôi liếm hết, từ hạt mồng đốc, hai nấc cứ như mồng gà, đến lỗ lồn đã đầy nước nhớt, hai mép lồn, núc thịt, màu da hơi tái nên âm hộ đỏ lõa lồ. Mồng đốc cũng vậy, và mùi như pha mùi mắm bò hóc vì mẹ bà Hà là người Miên. Âm đạo bà lớn thật, tôi bỏ ba ngón tay vô vẫn trơn trớt. Bà ta xúi bỏ năm hết ngón tay, nhưng tôi khôn, để đút con cặc đang nướng cứng ngắc vô trước. Bà giãy nảy xô tôi ra, rồi ôm con cặc tôi mà bú. Lần đầu tiên cặc được bú, lại một lần đầu, tôi mê tơi, thở tơi tả. Đúng lúc đó chị Nga về tới, chị há hốc mồm nhìn tụi tôi trên ghế salon. Bà Hà vẫn nút cặc không rời, rồi chuyển xuống hai hòn rái và cả lỗ đít. Lưỡi bà này thật tuyệt, tôi cứ liếc nhìn chị Nga mà không nói nên lời. Bà còn biết nói gì để minh oan, vì dù sao chủ động đang là bà Hà. Chị bỏ ra sau bếp, còn tôi đút vội vàng nên xuất tinh nhanh. Âm đạo bà Hà rộng, nhưng bù lại mùi xác thịt bà tỏa ra nồng nàn khiến tôi giữ được cơn nướng lâu. Nhưng nói thật không sướng như đụ chị Nga. Xong, bà ta còn xoay lại, hút hết tinh trùng còn sót lại, tập gặp người sung sướng. Bà Hà ra bếp to nhỏ gì với chị Nga, rồi bữa ăn cũng qua. Khi bà Hà đã về, chị Nga bắt tôi tắm rửa. Đi mà tắm cho sạch cái con người ngoại tình, mới hở ra một tí đã hư. Bà ta tấn công, Nga không thấy sao? Nga không ngờ Phương dễ dãi đến thế. Đàn bà khó hiểu, vì sau khi tôi tắm xong, bà chị lăn xả vào tôi, nắm cặc đòi bú. Nga bú say sưa, liếm đầu khóc, sụt lên sụt xuống ra quy đầu. Miệng Nga nhỏ nên khi ngậm chỉ được hơn một nửa. Tôi ôm chị lột hết áo quần, rồi đặt lên salon, đúng chỗ tôi vừa làm tình với bà Hà. Nga cứ muốn ngậm mút cặc, nên tôi nứng chịu không nổi, bèn liếm lồn chị theo kiểu 69 trong mấy video. Nga vừa làm vừa thở vừa rên. Thêm một lần làm tình trọn vẹn, dù tôi vừa mới đụ bà Hà, lồn chị vẫn bót, dù đã làm tình với nhau nhiều lần. Tụi tôi xuất tinh cùng lúc, nhịp nhàng, xong Nga cười bẽn lẽn. Phương giỏi, làm Nga sướng. Hóa ra Nga cũng thích mút cặc. Nếu không có bà Hà mở đường thì làm sao Nga biết mà sướng. Nhưng Nga cấm Phương gặp bà ta, dành đó cho Nga nghe chưa? Lồn chị Nga vẫn vô địch ngon lành, làm sao em bỏ được mà lo. Cuộc sống xứ người phải làm mệt người mới có ăn, mới có tiền gửi về cho Vân và gia đình bên nhà. Nhưng đêm về thì tụi tôi thỏa mãn nhau, ngủ trần chuồng, chơi khi muốn. Nga từ lúc biết thêm trò mút cặc thì hay phá thằng nhỏ nhiều lần một đêm, cả sáng sớm trước khi dậy đi làm. Nhưng tôi nguyên tắc không bao giờ đụ buổi sáng, vừa dai vừa mất sức, chứ không sướng như đụ dai buổi tối hoặc sau một hai ly rượu. Tôi thì mỗi khi làm tình ở thế đứng ôm thân thể nhỏ con của Nga rồi nâng lên xuống là thật sướng hết mình. Làm như cặc vô sâu hơn, làm như cặc vô sâu hơn, và tôi xoay lồn cho cặc đụng khắp nơi trong âm đạo cũng dễ hơn. Trước khi đút cặc vô để đụ, tôi còn có thể nâng lồn Nga cao lên để bú liếm, và sau khi đụ cũng nâng lên nhưng để liếm tinh khí của cả hai vừa trộn lẫn. Nhưng ngày vui cũng có lúc bớt vui, vì Vân sang theo diện bảo lãnh. Tội nghiệp Nga quen đụ mỗi đêm, bây giờ phải tu, lại còn phải nghe Vân rên khi đạt đỉnh khoái lạc. Trước năm 1975, Vân chưa bao giờ rên lớn tiếng. Nhưng từ khi tái ngộ đổi tính tình, thích rên. Có thể từ đêm đầu tiên tái ngộ, tôi đã liếm mút lồn Vân đủ kiểu và lâu, âm khí chảy đầy hai bên háng. Sau đó còn bảo nàng mút cặc cho đến khi cương cứng, tôi mới đút vô đụ. Đâm vô lúc mạnh lúc nhẹ, kinh nghiệm học được với Nga, tôi biết kiềm hãm nên chơi lâu. Cứ mỗi khi sắp xuất tinh, tôi rút cặc ra và liếm lồn trở lại, vừa sướng cả hai, vừa kéo dài. Vân mới qua, chưa có việc làm nên thường ở nhà. Tôi chưa có dịp làm tình với chị Nga, thì chị đứng chịu không nổi nên liều. Ngày kia, chị trách Vân rên to làm chị đứng lồn khó chịu, ngủ không được. Chị đề nghị cho chị xem hai đứa làm tình. Vân dãy nảy lên, nhưng Thuận vì sợ chị ra ở riêng chăng. Thế là đêm đó tụi tôi làm tình như thường lệ. Nga lên nằm cạnh cô em, nhìn tụi tôi tới đâu thì giật nảy như trung gió. Cuối cùng bà chị cũng cởi chuồng rồi thủ dâm, cho cả hai ngón tay vào âm đạo mà thọc mạnh. Lồn không lông nhỏ nhắn của Nga lại thu hút tôi, rồi mùi lồn nồng nặc làm tôi phải nuốt nước miếng. Thèm của lạ hả? Anh tính rút cả chị Nga sao? Tôi vờ vĩnh. Anh thấy hai chị em mà lồn không ai giống ai, nên nhìn vậy thôi. Nga nói chen vào. Vân cho chị mượn chồng em nghe. Chị nứng lắm Vân à. Thương chị nghe. Rồi, một lần thôi, nghe hai người. Tôi chỉ đợi có thế, liền nhảy qua Nga liếm lồn, vừa ngoáy âm đạo, vừa liếm mông đốc. Nga rên lớn đòi đụ liền. Phương rút chị nhanh lên, chị nướng quá, hết chịu nổi rồi, lồn chị ướt hết rồi này. Cặc tôi vừa vô âm đạo đầy nhớt, Nga liền ôm chặt tôi mà nhún. Tôi ở thế bò, nên mỗi lần Nga nhún và gặp người, cả con cặc tôi dây sầm mặt mày vì sướng. Cứ 10 lần nhún, Nga lại xoay người cho con cặc xoáy đụng hết khắp màng âm hộ rồi nhún tiếp. Tôi đổi thế nằm xuống, Nga leo lên người tôi, còn Vân ngồi nhấp nhô đưa lồn vào miệng tôi. Trên dưới tôi đều sướng khoái. Và từ đó chúng tôi ngủ chung, làm tình tay ba. Nhưng chỉ có tôi là hưởng lợi nhiều nhất, vì hai chị em không chịu ôm hoặc hôn liếm lồn nhau. Cả hai không chịu nằm trên nhau để tôi đụ trên rồi đụ dưới. Hai chị em chỉ nằm bên cạnh nhau. Tôi liếm lồn nhỏ của chị Nga xong thì qua lồn banh rộng của Vân. Lồn Vân lớn thật, lông nhiều và hai mép lồn lớn như đôi môi trề. Liếm lồn cô em, tôi phải gục đầu lên xuống. Còn liếm lồn chị, chỉ việc xoáy già tại chỗ. Một bên là lỗ chơi bi, một bên là đường rãnh lồ lộ. Khi một trong hai có kinh hoặc mệt mỏi thì người kia tha hồ với tôi. Lúc Nga được tự do, chị ta tha hồ rên và nói bậy bạ mà không sợ cô em bắt bẻ. Như, đụ chị mạnh nữa đi, đụ chị rách lồn đi, liếm lồn chị đi, nút mòng nóc đi, mạnh nữa. Thọt cả ba ngón tay vô lồn chị đi, ngoáy cho đụng màng âm đạo của chị đi, nếu không chị còn nứng. Rồi ngày kia chị Nga ra ở riêng với một người đàn ông quá vợ. Nhưng lâu lâu Nga lại về đòi làm tình, khi tay ba trên giường, khi đụ ngay trên ghế salon. Chị nói cặc bạn chị lõ mà không cương lâu nên đụ không sướng lắm. Chị có mút cặc cũng vậy thôi, hắn lại lười biếng, không thích liếm lồn. Vân không tin, chị Nga nói tụi bay qua xem một lần thì biết. Rồi chị bày trò cho tụi tôi trốn trong phòng ngủ trước. Khi anh Nam về, chị khiêu khích anh đụng ngay trong phòng khách bên cạnh. Chị đè anh cởi quần áo rồi cầm con cặc sụt lên sụt xuống. Qua khe cửa, tôi thấy cặc anh lõ thật. Thân cặc dài và quy đầu lòi ra ngoài hết. Chị Nga mút liếm rồi ngậm, mà con cặc lõ cứ lừng khừng không cương cứng thêm. Chị ngậm cho ướt rồi bỏ vô lồn chị, nhưng con cặc cứ ở ngoài không vào. Chị vừa chạng háng thật rộng, vừa ứ nhét cặc. Cuối cùng thì cặc cũng lọt vào, nhưng mới 10 cú nhún đã rớt lọt ra ngoài cửa mình nhỏ nhắn của chị tôi. Anh Nam nằm thở phò phò, Anh từng đi lính nên thân thể anh cốt tô, chứ không học trò như tôi. Người tôi bứt rứt mà con cạc thì đã cứng ngắc. Tôi đưa tay giờ lồn vợ thì âm thủy cũng đã đầy nhẹp. Tôi nhét cạc vô lồn Vân đang chồng bông trước tôi rồi nắp. Chị Nga liếc nhìn phía hai đứa tôi rồi lắc đầu. Anh chơi ai rồi mà yếu xìu vậy hả? Bà nói bậy không, bà dâm vừa vừa chứ. Tôi làm như vậy là quá lắm rồi. Ngày xưa một tháng tôi mới đụ bà vợ một lần, chứ ai như bà, ngày nào cũng cứ vờn vỡn thằng nhỏ tội nghiệp. Khi anh Nam đi vô buồng tắm, thì tụi tôi buông nhau chui ra salon. Chị Nga tới nắm cạc tôi mà rên. Thèm đụ, thèm đụ. Em Vân may mắn có thằng chồng ra thằng đàn ông. Vân an ủi chị mình. Em hiểu chị, thì chị cứ qua tụi em. Em biết chị thương cả hai tụi em mà. Mặc cô em nói bóng nói gió, Nga lợi dụng thọc tay vô lồn mình rồi đưa lên miệng Vân. Em liếm xem, có ngon như của chồng không? Vân dãy nảy tránh ngón tay nhảy nhụa của chị. Nga liền xỉa vô miệng tôi đị thoã. Liếm Nga đi Phương. Tôi sợ gì mà không nhấp, chỉ thấy một mùi tinh khí như của tôi. Cặp tôi lại cương, tôi thèm đụ chị Nga liền mà không dám, sợ anh Nam ra thấy. Lồn ngon như vậy mà không biết hưởng, phí quá. Từ đó Vân hết phản đối mỗi khi chị gần tôi, và tích cực hơn mỗi khi làm tình tay ba, chứ không làm cho có. Rồi dần dà chị em tâm sự, Vân cũng biết chuyện tụi tôi đụ nhau đều đều khi nàng chưa qua đoàn tụ. Khi chị Nga kể lại chi tiết lần đầu làm tình với tôi, Vân đứng hết cỡ, đến đòi tôi bồng nàng lên để đút như với chị. Nhưng tôi ì ạch không bồng Vân lên nổi. Nàng liền đè tôi ra ngồi lên rồi nhún liên tục đến khi tôi bắn tinh trùng ra hết. Nga thấy tôi xuất tinh, đến gần đẩy Vân ra để mút cặc, nhưng Vân trừng mắt nói không cho. Một lần chị qua lúc tụi tôi đang đụ nhau, sau khi đi xem phim con heo về. Chắc nứng quá, chị lăn xả vào chỗ lồn cặc đang đụ mà liếm cả lồn lẫn cặc. Chị quá quắt, dám lôi cặc ra để liếm hết nước nhớt lồn cô em động lại, rồi bỏ cặc vô miệng mà mút mà sụt lên sụt xuống liếm quy đầu. Rồi quay ra liếm hai mép lồn cô em kêu chụt chụt không biết mắc cỡ. Vân thì cứ la chị kỳ quá kỳ quá. Nhưng nước lồn Vân chảy nhầy nhụa, và khi chị bỏ cạc vô trở lại, âm hộ trở nên trơn chuột. Do đó mà tôi cũng nhún nhanh và nhiều hơn, đến xuất tinh ào ào. Vân rên. Chị Nga làm cả hai tụi em sướng, chị giỏi hết. Tôi lật chị ra thì âm hộ chị đã ngập nước. Thằng nhỏ tôi hết xí quách, nhưng miệng tôi còn thòm thèm. Tôi ôm chặt mông chị mà hút nước lồn, rồi tiện thể ngoáy lưỡi vào cái lỗ tròn nhỏ xinh đó. Từ ngày đó, Vân để cho chị liếm lồn khi tôi đang đụ chị, nhưng vẫn không chịu liếm lại lồn chị. Mà không hiểu sao chị Nga ngày càng giỏi trong việc làm tình. Từ lồn, lỗ đít, chị tấn công lên đôi vú, rồi thành công nút lưỡi cô em. Ảo ước bấy lâu của tôi được thỏa mãn là đút cả hai chị em, trông thế hai người đang ôm nhau. Lồn chật xuống lồn rộng, lồn khô khan khi nhấp nhún, đến lồn mép lớn kêu chẹp chẹp. Tôi lại áp dụng trò ngưng đụ để liếm lồn cả hai một lúc, nên cả hai đều thỏa mãn. Mà tinh trùng khi xuất, tôi cũng chế ngự để san sẻ mỗi cái lồn một ít. Khi Vân sinh con, Nga qua thường hơn. Dĩ nhiên chơi với cháu thì ít, mà chơi với cha nó thì nhiều. Vân cũng hài lòng vì chồng khỏi đi hoang. Vân to người ra sau khi sinh nở, còn Nga vẫn nhỏ con, bồng bế làm tình vẫn tuyệt vời. Mỗi lần tôi bồng thân thể trần truồng của chị mà đụng, thì Vân tỏ ra ghen tị. Vì Vân nặng ký hơn, tôi không làm được. Ngày kia tôi nghĩ ra kế cạo hết lông lồn Vân, rồi bảo Vân ngồi lên mép bàn. Tôi gác hai chân Vân lên vai rồi đút cặc vô mà nhún. Trong tư thế này, tôi nhìn thấy mồng đốc nhô ra và miệng lồn của vợ nhấp nhấp mà thêm nứng. Hết liếm đến đút, hết đút đến ngưng mà liếm, mà xoáy vô âm đạo đang mở rộng. Vân rền sướng quá, sướng quá. Rồi nhấp nhô xoay cho ngon cặc đụng tử cung và màng âm đạo. Vậy là từ nay chị Nga hết độc quyền sướng. Em biết hết mọi trò quỷ của chị rồi đó. Hôm sau chị Nga đến chơi, Vân kể lại chuyện đụ đứng. Nga liền đòi tôi phải đụ cùng một kiểu ngồi bàn. Nhưng chị nhẹ ký quá, nên rồi chị cũng đeo cắp vào tôi, và tôi bồng chị lông nhông đi khắp phòng mà đụ. Lâu lâu ấn vô tường, rồi vô cửa, rồi bàn, rồi sa lông. Vân lại sụ mặt ghen. Tôi phải buông chị ra mà đụ đứng cô em đến xuất tinh. Chị Nga hôm đó chỉ hút được vài giọt tinh trùng sau khi thằng nhỏ rớt ra khỏi lồn cô em của mình. Nhưng hai chị em không biết chuyện bà Hà có kép nhí, nhưng lâu thay gặp tôi lại dụ vô mô theo, vừa coi phim con heo, vừa mút cặc tôi đến sướng. Mà tôi thì khám phá ra, liếm lỗ lồn bự cũng có cái hay, mà có thể đút hết cả cái lưỡi vô âm đạo, và cả hai cùng sướng. Thế làm tình bà ta và tôi thích nhất là 69, nguyên cái lưỡi tôi trong lồn, mũi thì cứ hít mùi âm khí nồng nặc, trong khi cả con cặc tôi trong miệng người đàn bà xù xề đó. Tôi như mê mùi dâm khí pha mắm của người Miên, ai bị thần lồn ám ảnh, chứ tôi thì đi đâu cũng được liếm lồn, hoặc đụ đến sướng ba cái khác nhau.